Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, chương 2820, trảm sát vô địch ác ma. Thời không kiếm trận, ngăn cản được cái này vô địch ác ma Felipe đòn đánh mạnh nhất. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, phát sau mà đến trước, tay hắn cầm hoàng kim trường kiếm. Một kiếm liền hướng phía cái này vô địch ác ma Felipe bổ tới. Ầm ầm tương đương trong khoảnh khắc, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tạo thành một tòa bao trùm phương viên mấy ngàn năm ánh sáng kiếm trận. Tựa hồ cái kiếm trận này vừa xuất hiện, lập tức liền cầm giữ bốn phương tám hướng địa ngục thời không. Sở hữu đợi tại kiếm trận phạm vi bên trong ác ma đều là cảm thấy một cỗ cường đại cấm cố chi lực. Tựa hồ giờ phút này chúng nó ngoại trừ tư duy có thể vận chuyển bên ngoài, còn lại đều không thể động đậy, liền thời gian đều tại thời khắc này tĩnh lại. Không tốt, vô địch ác ma Felipe sắc mặt đại biến, nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng tập kích tới. Dù là chính mình là vô địch ác ma, tựa hồ cũng bị cái này thời không kiếm trận ngắn ngủi giam cầm lại. Tuyệt thế cường giả thời điểm chiến đấu, cho dù là một giây thời gian giam cầm, đó cũng là nguy cơ rất chí mạng. Dạng này quyết chiến căn bản là dung không được nửa điểm sơ sẩy. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, ức phạt đạo hoàng kim kiếm khí tập kích tới. Từ hư không bay ra, ẩn chứa vô kiên bất tồi phong mang chi lực, phảng phất có thể mở ra thế gian hết thảy vật chất. Cỗ này phong mang chi lực là tới từ chấn động pháp tắc, lấy cực cao tần suất mở ra hết thảy đồ vật, liền xem như một tòa thế giới bao la cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay cắt thành hai nửa. Nếu là bị kiếm khí như thế đánh trúng, dù là nó là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc ác ma, chỉ sợ cũng phải bị cắt thành vô số toái phiến, tại chỗ liền sẽ bị trọng thương. Luyện ngục bạo tinh. Trong khoảnh khắc, vô địch ác ma Felipe giận quát một tiếng, nó quả thực là dốc hết toàn lực, vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực khổng lồ, tụ lại vô cùng vô tận luyện ngục cuồng xa, rầm rầm tương đương vẻn vẹn một cái hô hấp công phu. Thế mà liền ngưng tụ ức vạn khỏa từ luyện ngục cuồng xa hình cầu. Mỗi một khỏa đều phảng phất là có phổ thông tinh cầu lớn nhỏ. Chúng nó nội bộ ẩn chứa chết đi, phá hư, nóng rực các loại đáng sợ luyện ngục chi lực, mà lại cỗ lực lượng này cực kỳ không ổn định, tựa hồ tràn ngập kinh khủng nhiệt lượng, ầm ầm mưng đương một giây sau. Tại vô địch ác ma Felipe thao túng phía dưới, ức vạn khỏa từ luyện ngục cuồng xa ngưng tụ thành hình cầu lập tức nổ tung lên, giống như là ức vạn khỏa siêu tân tinh nổ tung đồng dạng. Sinh ra uy lực khủng bố, răng rắc rung động, bốn phương tám hướng bị giam cầm thời không, căn bản không chịu nổi kinh người như thế nổ tung uy lực. Chung quanh kiếm đạo lĩnh vực lập tức liền bị cỗ lực lượng này vỡ ra tới, mà chung quanh địa ngục hư không cũng giống như pha lê đồng dạng, sinh ra vỡ vụn dấu vết, hiện lên lít nha lít nhít thời không vết rách. Như là lít nhít mạc nhện. Hô hô hô, vô địch ác ma Felipe từng ngụm thở. Trên thân hiện lên đại lượng vết thương, chảy ra huyết dịch, hiển nhiên vừa rồi một kích này, phá hư Hạ Bình thời không kiếm trận, cũng làm cho nó bỏ ra giá cả to lớn. Nó cơ hồ là tiêu hao trên người mình một nửa năng lượng bản nguyên. Cho dù là đạt đến vô địch cảnh ác ma, sử xuất kinh người như thế nhất kích, trong thời gian ngắn cũng không cách nào cấp tốc khôi phục lại điên phong trạng thái. Rốt cục bị ta tìm tới sơ hở. Vèo một tiếng, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn địa ngục kim ô nhãn vận chuyển lại, tựa hồ khóa chặt vô địch ác ma Felipe nhất cử nhất động. Hắn sử xuất loại thần thông, chính là vì chế tạo ra vô địch ác ma Felipe sơ hở. Hiển nhiên giờ khắc này hắn cuối cùng thành công, sử xuất thời không kiếm trận, Bước đến vô địch ác ma Felipe lâm vào tuyệt cảnh, rốt cục khiến cho nó lộ ra sơ hở chí mạng. Siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên, thời không chuyển di, trong nháy mắt liền đã tới vô địch ác ma Felipe trước mặt. Tốc độ nhanh đến bất kỳ ác ma đều không thể kịp phản ứng. Ác ma Faudo, vô địch ác ma Felipe tóc gáy dựng lên. Nó cảm giác được Hạ Bình đi tới bên cạnh mình. Một cỗ nguy cơ rất chí mạng bọc lại toàn thân của nó. Nhượng toàn thân nó tế bào đều đang run sợ. Nhưng là nó muốn chạy trốn đều đã quá muộn. Bởi vì vừa rồi một kích kia phá vỡ thời không kiếm trận. Cơ hồ là tiêu hao trên người nó hơn phân nửa lực lượng. Chỗ nào nhanh như vậy có thể khôi phục lại. Giờ phút này nó đang tải lực cũ vừa qua. Lực mới chưa sinh thời khác. Tuy nhiên vẻn vẹn trong một chớp mắt sơ hở. Nhưng là y nguyên bị Hạ Bình tìm được. Sử xuất một kích chí mạng. Đông. Hạ Bình không chút do dự. Trên tay hắn hoàng kim trường kiếm một kiếm đâm tới. Giống như lưu tinh. Cũng giống như là chớp mắt tức thì thời gian. Trong nháy mắt liền đâm xuyên qua vô địch ác ma Felipe lồng ngực. Một kiếm này nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Tựa hồ tạo thành pháp tắc quỹ tích. Ẩn chứa đại đạo vận luật. Giống như từ địa ngục sâu trong hư không tiến đến chí cường một kiếm. Không đợi đối phương phát hiện. Một kiếm này liền đâm xuyên qua Felipe thân thể. Vô dụng. Ta thế nhưng là vô địch ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, có thể nghịch chuyển sinh tử nhị khí, dù cho đâm thủng thân thể của ta, cũng không có khả năng giết chết được ta. Vô địch ác ma Felipe cười lạnh một tiếng, nó vô cụ vô úy, thậm chí còn muốn duỗi tay nắm lấy Hạ Bình trên tay chuôi này hoàng kim lợi kiếm. Đem cái này ác ma phong đô triệt để cầm lên. Thứ 13 thần thông thí thần chi lực. Hạ Bình không buồn không vui. Rốt cục sử xuất hoàng kim sử lai mỗ sau cùng một môn thần thông. Cũng là thôn phệ 108 khối thần khí toái phiến. Mới rốt cục đản sinh một môn khủng bố thần thông. Ầm ầm nhất thời. Từ hoàng kim trường kiếm nội bộ chỗ sâu tuôn ra một cỗ màu đen hủy diệt tính năng lượng. Phảng phất là mang đến vô cùng tận thế, cũng giống như là vũ trụ sụp đổ, kỷ nguyên tận thế, chư thần hoàng hôn lực lượng. Cỗ lực lượng này tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại phá hủy hết thảy. Cái gì pháp tắc tại cái này cổ bên trong trước mặt cũng hóa thành hư vô trạng thái. Tựa hồ hết thảy tất cả thuộc về tại ban đầu. Không không không, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đến cùng là cái gì lực lượng? Vô địch ác ma Felipe giờ phút này rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Nó cảm nhận được tử vong tiến đến. Phảng phất cỗ lực lượng này so minh thần chi lực vẫn khủng bố. Cho thế gian vạn vật đều mang đến chung kết. Dù là nó là vô địch ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, nhưng là cũng ngăn cản không nổi cỗ này thí thần chi lực. Tại cái này cổ thí thần chi lực va chạm phía dưới. Sinh tử pháp tắc thăng bằng đều bị nghiền nát. Sinh tử chi lực triệt để mất cân bằng. Thậm chí ma diệt trên người nó toàn bộ địa ngục bổn nguyên chi lực. Oanh ngâm khoảnh khắc, vô địch ác ma Felipe liền chết như vậy. Liền kêu thảm đều không có cách nào phát ra. Toàn bộ thân thể liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Liền linh hồn đều vỡ nát, thậm chí cỗ này thí thần chi lực còn chưa kết thúc. Đánh chết vô địch ác ma Felipe về sau, tựa hồ hóa thành một đạo kinh khủng u quang, xuyên thủng mảnh này địa ngục thời không, hướng phía xa xôi thời không xuất phát. Đông, cách xa nhau nhiên thiêu địa ngục cách đó không xa, cũng có một tòa trung đẳng địa ngục vị diện. Cỗ này hắc sắc u quang chi lực trong nháy mắt liền đánh trúng vào tòa này trung đẳng địa ngục vị diện, nhất thời cái này trung đẳng địa ngục vị diện giống như trứng gà giống như. Trong nháy mắt liền nát, toàn bộ địa ngục vị diện toàn bộ bạo vỡ đi ra. Triệt để xuyên thủng, huyền giống như pháo hoa sụp đổ,